Omega hắn thích biết thuật đọc tâm. Chương 26, có thể đừng ngắt điện thoại không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26, ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi. Phòng tắm truyền ra tiếng nước tí tách. Mặt kính trên bồn rửa tay bị hơi nước ấm áp làm ướt nhẹp. Lo khi tắm, nước sẽ làm mất đi một chút pheromone trên vòng tay. Lạc Quẩn tháo vòng tay xuống đặt trên thành bồn rửa mặt. Khi làm bài, Lạc Quẩn còn chưa quen trên tay có đeo đồ nên luôn tò mò mà niết nó. Đột nhiên sờ được xúc cảm không mượt. Đưa vào dưới ánh đèn thì thấy là chữ đầu tiên trong tên của Phong Dã. Được viết hoa, Phong Dã phân y e, chữ đầu tiên chắc là S, bởi vì nguyên lý chiếu sáng. Khi trong phòng còn bật đèn, vòng tay chưa thả pheromone, bây giờ nó chỉ là một vật trang trí bình thường. Gần 12 giờ rưỡi, Lạc Quẩn từ từ thu dọn cặp sách, tắt đèn, nằm lên giường. Từng luồng pheromone alpha được thả ra trong không khí. Vờn quanh người Lạc Quẩn, nó như có ý thức mà lại gần trước sau thiếu niên đang ngủ say. Từ đầu đến chân, từng tấc bao vây thiếu niên lại chui vào từng lỗ chân lông, khiến thiếu niên nhiễm phải hương cỏ cây lạnh giá mùa đông. Một tấc, 10 cm, Lạc Quẩn đột nhiên cảm thấy rất nóng. Cậu vô thức đá văng chăn ra để tản nhiệt. Khi dãy giụa xoay người, vạt áo ngủ xốc lên trên lộ ra làn da trắng. Cậu không có cơ bụng rõ ràng thường thấy trên người alpha. Eo bụng Lạc Quẩn bóng loáng bằng phẳng, vòng eo rõ ràng, đường nhân ngư lõm xuống tạo thành hai đường cong mượt mà kéo dài đến lưng quần rồi không nhìn thấy nữa. Ý thức cậu mơ hồ, muốn tỉnh nhưng lại không thể mở mắt. Cậu như lạc vào trong mơ. Tiếng chuông tan học quen thuộc vang lên. Bọn học sinh dọn cặp sách rồi kết bạn cùng rời khỏi. Lạc Quẩn như thường ngày, một vai khoác cặp, vừa đứng dậy đã bị Phong Dạ ấn xuống ghế. Không phải đã nói dạy tôi học hả? Sao lại tự đi trước rồi? Phong Dạ nắm tay cậu, dùng ngón trỏ và ngón cái nhẹ vuốt về ba cổ tay trắng trẻo. Lòng bàn tay nam sinh có vết chai mỏng, lướt qua làn da trắng kéo theo cảm giác ngứa ngáy. Lạc Quẩn còn chưa kịp phản ứng, hậu chi hậu giác phát hiện trên bàn học trước mặt đặt bài thi của Phong Dã. Mặt trên là bài thi môn vật lý kiểm tra cuối kỳ 1 lớp 11. Tròn điểm là 110 điểm, Phong Dã là 42 điểm. Chúng ta bắt đầu giảng từ đề này hả? Kiến thức của đề này là bước sóng. Với, Lạc Quẩn nói theo mạch. Giây tiếp theo, tất cả lời nói của cậu bị nuốt lại vào yết hầu. Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha hay khoảng cách giữa hai đỉnh sóng. Điểm mà sóng đặt giá trị lớn nhất. Bởi vì cậu phát hiện không biết Phong Dã đã đứng dậy từ khi nào. Đang đứng phía sau cậu. Hắn cong lưng, một bàn tay chống lên mặt bàn. Cúi đầu hỏi cậu, lớp trưởng, cậu biết mà, tôi bài xích việc học. Bây giờ cậu giảng cho tôi. Tôi căn bản là không nghe vào. Vậy phải làm sao bây giờ? Lạc Quẩn chớp chớp mắt. Lúc này, cậu hơi nghiêng đầu. Khi nói chuyện dựa rất gần Phong Dã, tự dưng cậu cảm thấy tai nóng. Trước tiên cậu phải khiến tôi không bài xích việc học đã. Tôi có cách này. Giọng nam sinh rất êm tai, trầm gợi cảm mang theo ý lười biếng. Lạc Quẩn bị hắn dắt đi. Hỏi, biện pháp gì? Tôi muốn ôm cậu học. Đôi mắt Phong Dã thâm trầm đen như mực. Vậy thì tôi mới nghe vào. Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng. Lạc Quẩn phát hiện mình với Phong Dã đang cùng ngồi trên một cái ghế. Phong Dã ngồi phía sau cậu. Thân hình nam sinh cao lớn, tứ chi thon dài, mở một cánh tay ra đã nhẹ nhàng ôm chặt cậu. Như vậy còn chưa đủ. Phong Dã giống như một con cún lớn, cằm để trên vai cậu không ngừng cọ cậu. Ngửi cậu. Tay hắn rất có lực. Lạc Quẩn bị nhốt ở trong ngực hắn. Eo còn bị hắn siết chặt. Không dãy ra được. Lạc Quẩn cảm thấy khoảng cách thế này hơi quá gần rồi. Gần đến mức lưng cậu có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể Phong Dã. Lỗ ưng ngực hơi cong lên và tiếng tim đập kịch liệt. Trên người cậu thơm quá. Vị bơ. Một tay Phong Dã niết tai. Một tay vuốt eo cậu. Lạc Quẩn chỉ cảm thấy chỗ nào trên người cậu cũng nóng. Mấu chốt là lúc nam sinh nói, hơi thở nóng bỏng lập tức phả vào tuyến thể yếu ớt của cậu. Cậu đừng, lông mi Lạc Quẩn run rẩy, lời nói ra cũng thay đổi giọng điệu. Âm giọng lạnh nhạt trở nên mềm mại dính dính như khi bị ăn hiếp. Đừng gì, tôi làm sao? Hửm, nam sinh càng thêm nhiệt tình và say mê, càng quấn người hơn. Vành tai Lạc Uẩn bị hắn hôn, như một con mèo bị dọa. Cơ thể Lạc Uẩn run nhẹ, muốn thoát khỏi cảnh tượng sợ hãi này. Lại bị nam sinh ôm chặt trong ngực. Bả vai thon gầy không so được với bờ vai rộng lớn của Alpha. Alpha trong mơ càng ác liệt hơn. Không chỉ không sót cậu, còn tiến thêm một bước mà ép người. Hàm răng sắc bén đặt trên tuyến thể cậu, nhẹ nhàng ma sát. Tựa như dây tiếp sẽ hé miệng cắn xuống. Đại não Lạc Quẩn trống rỗng. Tuyến thể mềm mại sau cổ bị pheromone của Alpha khiến cho sao động. Không nhịn được phát ngứa. Bắt đầu thả ra nhiều hương hoa sơn chi bơ thơm ngọt hơn. Cậu muốn tránh. Lặng lẽ dịch lên trước một chút. Thật vất vả mới cách ra một khoảng cách nho nhỏ. Còn chưa kịp thở ra đã bị Alpha phát hiện. Một cánh tay nam sinh ôm trọn cậu. Cậu lại rơi vào cái ôm của hắn lần nữa. Sợ tôi như thế à? Giọng điệu nam sinh có chút nhụt chí và khó chịu. Như là phải khiến cho Omega chịu chút trừng phạt. Một tay hắn kéo vạt áo Lạc Quẩn lên. Thử dò xét vào. Đốt ngón tay thon dài xẹt qua đường sống lưng. Cuối cùng phát ti ba tê mà dùng sức véo thịt mềm bên hông Lạc Quẩn. Bị véo mà không kịp phòng như vậy. Xương cùng Lạc Quẩn như có điện chạy qua. Chân với eo bỗng chốc mềm xuống. Cậu ngẩng mặt, đôi môi hồng nhạt hơi hé. Từ khóe môi nhẹ thoát ra một tiếng khiến người cảm thấy xấu hổ. Đây là cảm giác Lạc Quẩn chưa bao giờ trải qua. Đôi mắt hổ phách mở lớn. Cậu tựa như không thể tin được. Âm thanh ngọt dính vừa nãy là thoát ra từ trong miệng cậu. Âm thanh này kích thích Alpha càng thêm phấn khởi. Tựa như muốn Lạc Quẩn phát ra nhiều âm thanh như vậy. Đôi tay phong dã lưu luyến vuốt V3 không ngừng. Thăm dò càng nhiều hơn. Sắc mặt Lạc Quẩn trong lúc ngủ mơ đỏ lên như một con tôm chín. Không chỉ như thế, cổ, xương quai xanh và nhiều da thịt bị áo ngủ khóa lại đều đỏ hết. Lông mì đen nhánh cong vút run rẩy, môi nổi trên làn da. Cậu vươn lưỡi li 3 mét. Phần trán trắng nõn, chóp mũi nhỏ thấm một tầng mồ hôi mỏng. Chân dài kẹp chặt chăn. Không biết đang cọ sát cái gì. Cảnh trong mơ còn tiếp tục. Cả người Lạc Quẩn đều hồng. Omega tươi sống. Đờ ổng tình. Xinh đẹp. Mềm mại khiến Alpha thích cậu càng thêm phấn khích. Cuối cùng, phong dã ở phía sau phát ra một tiếng cười trầm thấp. Ở trong lớp mà như vậy hả? Cậu lớn mật lắm đó. Lạc Quẩn cúi đầu. Phát hiện mình dựng đứng. Cảm giác xấu hổ to đùng quét khắp người. Cậu xấu hổ đến mức suýt khóc, đáy mắt hổ phách có hơi nước mờ mịt, đuôi mắt phiếm hồng, xấu hổ cái gì, ngoan, tôi giúp cậu, phong dã hôn lông mi cậu, ngón tay từ từ rời xuống, đừng, không cần, trong phòng, Lạc Quẩn mở choàng mắt, nhìn một mảng trần nhà tối đen, đại não như máy móc cũ nát, chậm chạp mà dịch chuyển, cậu thở phì phò từng hơi, lòng bàn tay che kín mồ hôi ướt nóng. Cổ áo cũng bị mồ hôi trong sáng làm ướt nhẹp. Cậu nâng tay trái lên. Lòng bàn tay đặt trên mí mắt. Hô hấp dồn dập trở nên dài hơn. Đại não một mảnh hỗn độn. Hương tuyết mát lạnh tràn đầy. Hơn nửa ngày mới nhịn được một chút. Cậu dướn thẳng thân trên ấn đèn đầu giường. Đầu ngón tay mới chạm vào nút. Cùng lúc ấn mở. Cậu cảm nhận được rõ ràng dưới thân ướt nóng sền sệt. Không, không thể nào, khuôn mặt Lạc Quẩn cọ đỏ, cậu không dám cử động một cái, tựa như không thể tin được mình chỉ mơ thấy phong dã. Vậy mà còn như vậy, hốc mắt cậu phiếm hồng, cảm thấy xấu hổ mà muốn tìm khe đất chui vào, cứ mãi như vậy cũng không được. Lạc Quẩn cố nén tâm trạng xấu hổ mà xốc chăn lên, lấy từ trong tủ quần áo ra một cái quy quần lót sạch rồi vào nhà vệ sinh. Đầu ngón tay trở nên trắng cầm quy quần lót thay thế. Không dám nhìn kỹ, vội vàng mở vòi nước cố sức rửa. Muốn thông qua cách này mà khiến mình quên đi tất cả trong mơ. Mới giặt sạch quy quần lót, là quần còn chưa kịp mặc quần ngủ. Chỗ sâu trong cơ thể đột nhiên toát ra một luồng hơi nóng. Xương cùng bỗng chốc nóng lên. Làn da tuyến thể sau cổ nóng lên theo. Mùi hoa thơm ngọt cuốn theo bơ khuếch tán trong nhà vệ sinh khép chặt. Lạc Quẩn dựa vào bồn rửa mặt, đầu ngón tay nóng lên theo. Cậu như không thể tin được nhìn mặt mày xinh đẹp trong gương. Khuôn mặt hồng không giống bình thường. Lạc Quẩn mới nhận ra, lần PSAT tình thứ hai trong tháng này của mình tới. Rõ ràng cậu đã tính thời gian, còn phải chờ thêm 3 ngày nữa. Vòng tay cao su trên cổ tay thả ra pheromone đậm đặc. Hai mùi hương hòa vào với nhau. Trong đầu Lạc Quẩn chợt sáng. Có gì đó không đúng bị cậu bắt được. Cậu bước nhanh đến bên giường. Cầm điện thoại nhập vào một dãy ký tự. Nhiều đáp án nhảy ra. Câu trả lời được nhiều lượt thích nhất giải thích rõ ràng vấn đề này. Omega nhất định phải tránh không đeo vòng tay chứa pheromone của Alpha trong kỳ PSAT tình. Có xác suất rất lớn sẽ khiến Omega PSAT tình sớm. Bên trên cũng nói, lượng pheromone trong vòng tay lớn hơn số lượng cần thiết. Phải có thời gian vận động kịch liệt dài để hấp thu đầy mồ hôi. Pheromone Alpha, trong tình huống đó mới có thể khiến Omega PSAT tình sớm. Lạc Quẩn đột nhiên nhớ ra, hôm nay hình như Phong Dã đã đánh bóng rất lâu. Không chỉ có thời gian tan học buổi chiều, còn cả tiết tự học buổi tối. Trong cơ thể bốc lên một trận khô nóng. Độ ấm bên ngoài cơ thể Lạc Quẩn cọ cọ lên trên một lần. Cảm giác ngứa ngáy khắp người chạy theo đến. Kỳ PSAT tình chính là không nói lý như vậy. Omega sẽ vô cùng thèm khát trấn an từ Alpha. Đặc biệt là kiểu người mới trải qua Alpha thiên mệnh đánh dấu không lâu như Lạc Quẩn. Đầu óc Lạc Quẩn như cuộn chỉ rối. Đã là 1:30 rạng sáng. Cậu gọi cho Phong Dã. Điện thoại vang lên 2 tiếng đã được kết nối. Đầu kia có giọng nói khàn khàn mang theo cảm giác lười buồn ngủ. Alo, cảm giác nóng trong cơ thể càng mãnh liệt. Lạc Quẩn chậm chạp kể chuyện này cho hắn. Lúc này, nhu cầu của cậu với Phong Dã đã lên tới đỉnh. Cậu muốn Phong Dã, muốn pheromone của hắn, muốn hắn đánh dấu cậu. Một cảm giác khác lạ phát ra từ tuyến thể sau cổ. Dọc theo xương quay xanh tinh xảo lan đến toàn thân. Nhưng một tia lý trí cuối cùng áp lại cậu. Lạc Quẩn biết muộn vậy rồi lại gọi Phong Dã đến thật sự giống như vô cớ gây sự. Email protected, muốn tột độ bị dập tắt vào giây cuối cùng. Tiếng cậu vừa truyền, giọng điệu lắp bắp. Sáng hôm nay cậu có thể tới nhà tôi một chuyến không? Tôi sợ tôi không đến trường được. Nói ra trong một cái chớp mắt, Lạc Quẩn lại bắt đầu nghĩ rồi sợ. Sợ Phong Dã thật sự cảm thấy phiền. Đồng ý lời yêu cầu của cậu. Rồi phải chờ đến sáng mới tới đây. Cậu không rõ việc bỏ mặc Omega trong kỳ PSAT tình cả đêm có tạo thành hậu quả nghiêm trọng hay không. Dù sao bây giờ vì bảo vệ Omega, trên đường lớn đều trang bị rất nhiều thuốc ức chế. Trước nay cậu chưa bao giờ nghe qua tin tức Omega không tiêm thuốc ức chế trong vài giờ. Càng nghĩ càng hoảng loạn. Lạc Quẩn bất giác run rẩy. Kỳ mẫn cảm lại yếu ớt khiến cậu để lộ mặt mềm mại nhất. Giọng cậu mềm nhẹ. Có phải cậu cố ý hại tôi PSAT tình sớm không? Cậu biết không? Hôm nay cậu vận động lâu như vậy. Vòng tay chứa rất nhiều pheromone. Khiến tôi PSAT tình sớm. Tôi cảm thấy mình thật ngốc. Vì sao lại muốn gạt mẹ, cũng không mượn tiền cậu. Cảm thấy tháng sau hẵng mua thuốc ức chế đặc hiệu còn kịp. Ôm tâm lý may mắn mà xem nhẹ kiểu ngoài ý muốn này. Bây giờ mẹ tôi còn tăng ca ở công ty. Tôi, hay là tôi gọi 120 nhỉ? Mất mặt thì mất mặt. Ngày mai sẽ có thể thấy trên tin tức học sinh nào đó ở lớp 11 nhất trung ngoài ý muốn PSAT tình trong nhà. Sau đó cả trường đều biết là tôi. Âm thanh nói chuyện đứt quãng. Cậu nói năng lộn xộn phát ti ba tê cảm xúc của mình. Từng luồng sóng nóng quét qua toàn thân. Cả người cậu đều run rẩy. Ngoan, đừng sợ, tôi đến ngay đây. Nghe một chuỗi âm thanh run rẩy này, Phong Dã đột nhiên tỉnh táo. Hắn luống cuống tay chân mặc quần áo, kéo cửa phòng ngủ ra vọt vào sân. Chân dài sải bước lên xe rồi nổ máy. Động tĩnh làm tỉnh ông nội Phong ở trong phòng cách vách. Ông nội Phong ở trong phòng gọi một tiếng. Phong dã không kịp giải thích. Đành nói, ông ơi, con có việc gấp, lát nữa gọi điện thoại nói cho ông sau. Ông đừng lo cho con. Nghe thấy âm thanh ở đầu kia, Lạc Quần có chút áy náy. Xin lỗi, muộn như vậy còn làm phiền cậu. Sao lại phiền chứ? Là tôi sai, tôi cho rằng tôi vận động nhiều. Pheromone nhiều một chút có thể khiến cơ thể cậu khỏe nhanh hơn. Phong dã dùng bả vai kẹp điện thoại nói chuyện. Vô cùng hối hận chuyện ngu xuẩn hôm nay mình làm. Cậu ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi. Tôi tới ngay thôi. Hắn nói. Lạc Quần hít mũi. Nhây thấy giọng nam sinh và tiếng xe mô tô gầm rú. Tâm trạng dần thả lỏng. Cậu chưa phát hiện ra bây giờ giọng của mình mềm bao nhiêu. Vậy, tôi ở nhà đợi cậu. Cậu có thể đừng ngắt điện thoại không? Phong dã đặt điện thoại vào túi. Được, 28-20 tháng 9 năm 2022. Tháng này 6 chương, cách chương.